Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villing. Phần thứ 12. Đi xuyên qua khu rừng đến gần bên chiếc cầu đá, nhíu mày thầm nghĩ tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng của Từ Úc. Chính lúc đang phân vân, chợt trong tầm nhìn loáng thoáng thấy bóng áo đỏ, tiếp đó là tiếng người quát tháo ầm ĩ vọng lại. Chàng không chút đắn đo, tung người chạy về hướng đó. Lúc này đã nhận ra toàn cảnh, chàng giật mình vội nhảy người nép vào trong một lùm cây theo dõi. Chàng rất kinh ngạc khi thấy một người vận áo trắng, nét mặt đờ dài, chính là Bạch Y Đồng Diện đang đánh nhau rất quyết liệt với một hồng y lão bà. Lão bà này cũng không xa lạ, chính là một trong ba lão bà lần đầu tiên chàng bị đưa vào Xích Toàn Môn. Hồng trưởng lão gọi người này là Tam Muội, nghĩ bà ta thân phận cũng thuộc hàng trưởng lão chứ chẳng nghi. Bạch Y Đồng Diện lúc này xem ra bị tấn công đến chân tay luyến quính, tình thế rất hiểm nghèo. Trước ngực thì vết máu loang lổ, xem ra đã bị thương không nhẹ. Trên đất lại còn có một cái xác của một thiếu nữ hồng y, đầu bị đánh nát. Thủ pháp ra tay hoàn toàn không khác gì với thủ pháp ra tay của Bạch Phát Hồng Nhan. Không hỏi cũng biết thiếu nữ kia nhất định bị hạ thủ dưới tay của Bạch Y Đồng Diện. Ngoài ra còn có ba thiếu nữ áo đỏ khác đứng bên ngoài phòng bị. Bạch Y Đồng Diện xuất hiện ngay nơi này động thủ với người Xích Toàn Môn thì thực là điều bất ngờ đối với Nam Cung Duy Đạo. Hắn ta đến đây làm gì? Xét tình hình thì Bạch Y Đồng Diện khó lòng thoát nổi cái chết bởi tay của Hồng Y Lão Bà. Chàng đắn đo không biết có nên nhúng tay vào chuyện này hay không. Bạch Y Đồng Diện không phải là hạng người lương thiện, Hồng Y Lão Bà cũng chỉ là hạng tà ma ngoại đạo. What? Lúc này một tiếng rú dài phát ra từ miệng của Bạch Y Đồng Diện. Miệng thổ huyết thành dòng, cả người lảo đảo về sau. Hồng Y Lão Bà một trường đắc thủ nên cười khùng khục trong họng nói: Các con, cho các con tiêu khiển tên ma tặc này đó. Ba Hồng Y thiếu nữ liền vọt người vào vây kín lấy người của Bạch Y Hồng Diện. Bạch Y Hồng Diện ánh mắt rung rinh, nét hốt hoảng hỏi: Các người định làm gì ta? Bọn Hồng Y thiếu nữ nhìn nhau cười lên sảm sỡ. Một ả giọng ẻo lả nói: Chúng ta ba người sẽ khiến cho ngươi tận khói mà chết. Vô sỉ yêu nữ. À, trong lát nữa ngươi sẽ không còn nói như vậy được đâu. Nam Cung Duy Đạo vốn còn do dự, nhưng lúc này nghe thấy bọn ma nữ dâm đãng này nói mấy câu thì hỏa khí xông lên, nhảy phát người ra. Ai? À, là hắn. Bất tử thư sinh. Hắn làm sao lại... Bọn ma nữ nhao nhao hoảng lên, nhất loạt thoái lùi tựa như gặp phải sát tinh. Hồng Y Lão Bà tiến lên cũng không giữ được giọng bình tĩnh nói: Bất tử thư sinh, chẳng phải ngươi đi gặp Hiếu Môn Chủ? Không sai. Ngươi làm sao rời khỏi? Điều này ngươi không cần hỏi nhiều. Được, ý ngươi muốn gì? Nam Cung Duy Đạo từ từ tuốt thanh công tôn thiết kiếm cầm trong tay, giọng khí khái hùng tráng: Thiên Đạo Vũ Đạo. Hồng Y Lão Bà mặt mày tái nhợt la lên: Bất tử thư sinh, ngươi muốn chết? Nam Cung Duy Đạo giọng lãnh bảo: Cứ cho là vậy, chuẩn bị tự vệ, bổn nhận sắp ra tay đây. Tiếng cuối cùng vừa dứt thì thanh công tôn thiết kiếm cũng lướt lên xuất chiêu như thiên long xuất động, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Hồng Y Lão Bà vội nhảy người phát trường, nhưng chỉ với một chiêu đã đẩy bà ta thoái lùi 7-8 bộ. Ba ả Hồng Y thiếu nữ liền vung kiếm liên thủ xông lên, chỉ nghe tiếng kiếm thép chạm nhau vang đến nhói tai. Một tiếng rú dài ghê thảm, một ả Hồng Y thiếu nữ bạt người về sau với nhát kiếm bổ trước ngực chết tốt. Hồng Y Lão Bà tức giận tóc dựng ngược thét lớn: Giết, bất luận sống chết. Lưỡi kiếm song trường cùng loạt xông vào tấn công như thế bão táp. Nếu với nhân vật khác thì có lẽ khó lòng đấu lại, nhưng đối với bất tử thư sinh, các bạn không coi bọn họ vào đâu. Chỉ thấy vân vũ nổi lên, huyết tanh đổ xuống, nháy mắt sau mấy chiêu đã thêm một ả áo hồng khác đổ người gục xuống. Hồng Y Lão Bà thét lớn một tiếng, ả áo hồng còn lại vội nhảy thoát ra ngoài, mặt đất tái nhợt nhạt, khiếp hoàng. Nam Cung Duy Đạo bước tiến tới trước mặt Hồng Y Lão Bà gằn giọng hỏi: Tôn giá là trưởng lão trong Xích Toàn Môn? Không sai. Xưng hô thế nào đây? Lão thân họ Nghe. Tốt lắm, với những hành vi của Quý Môn thì chết cũng đã là may. Lời của chàng còn chưa dứt, chỉ thấy Hồng Y Lão Bà hú dài một tiếng chấn mảng nhĩ, tay phải vung lên một cái, một làn kim châm như mưa bạc trùm kín cả người của Nam Cung Duy Đạo. Nên biết khoảng cách song phương rất gần, đã vậy đối phương ra tay vừa nhanh vừa hiểm. Nam Cung Duy Đạo dù thân pháp nhanh đến chừng nào cũng khó tránh né nổi. Khi ấy vận trường phất lên che kín phần đầu mặt thủ hộ yếu huyệt. Bạch Y Hồng Diện đứng ngoài kinh hoàng thét lớn: Độc Trâm, tránh ra! Hồi thứ 25, thủ đoạn tà môn. Bộp bộp bộp, tiếng la hoàng của lão ta cũng chẳng ít gì, chỉ nghe thấy làn mưa độc châm đổ xuống cả người Nam Cung Duy Đảo. Thế nhưng trung quy không sao qua nổi chiếc thiên tảm y hộ thân bên trong của chàng. Kim châm rơi là tả trên mặt đất. Hồng y lão bà và hồng y thiếu nữ nhìn thấy thế thì hồn tiêu phách tán, không ai bảo ai, quay đầu tháo chạy, tựa hồ như gặp phải quỷ sứ ma vương. Bạch y đồng diện thấy bọn người xích toàn môn bỏ chạy hết rồi mới ôm quyền cảm kích nói: bất tử thô sinh, xem như ta thiếu ngươi món nợ này. Nam Cung Duy Đạo tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói: tại hạ hoàn toàn không có ý cứu các hạ, chỉ vì muốn giết tận loài ma này, chẳng ai nợ ai đâu. Bạch y đồng diện cười ha hả nói: bất tử thô sinh, bình sinh Bạch y đồng diện hành sự ác nhiều hơn thiện, thế nhưng không thể lấy điều đó để đánh giá con người ta. Nam Cung Duy Đạo trầm giọng nói: có lẽ vậy, nhưng tại hạ vẫn hy vọng kể từ nay các hạ đổi lại hành thiện nhiều hơn ác thì hơn. Bạch y đồng diện ngưng mắt nhìn chàng với cái nhìn thán phục, ngẫm nghĩ rồi chợt hỏi giọng chân thành: chúng ta có thể kết giao bằng hữu chứ? Trung mân, tại hạ còn chưa nghĩ đến điều này. Ồ, vậy thì hẹn một ngày gần đây vậy. Nam Cung Duy Đạo chỉ ậm ừ đáp một tiếng rồi quay người bỏ đi. Nam Cung Duy Đạo đi ra khỏi khu rừng, trong lòng vẫn hoang mang nghĩ mãi chuyện vào ngôi Vũ Túc Tử. Xích Toàn Ngũ Thế rõ ràng là không phải Tiểu Ngọc, thế nhưng nàng ta tựa hồ chính là hóa thân của Tiểu Ngọc. Há trên đời lại có thể có hai người giống nhau hoàn toàn đến vậy sao? Nếu nàng ta không phải là Tiểu Ngọc, vậy Tiểu Ngọc hiện ở chân trời góc bể nào mà mãi vẫn không hề thấy bóng dáng? Chính lúc đang phân vân suy nghĩ, đột nhiên trong rừng cây một bóng người xuất hiện, nhìn rõ ràng chính là Từ Úc. Chàng vui mừng chạy đến trước reo: Từ huynh, giờ mới đến sao? Từ Úc dừng chân lại cười khổ đáp: ngươi không sao? Nam Cung Duy Đạo lắc đầu rồi hỏi: chẳng nhẽ Từ huynh gặp chuyện gì chắc? Vừa trí mạng một trận. Với ai? Còn không phải đám yêu nữ kia. Ai? Lão đệ, ngươi đến Vũ Túc Tử rồi chứ? Đã đến, may mà toàn thân thoát được. Đối phương lợi hại lắm hay sao? Chỉ nằm trong dữ liệu, Từ huynh bị người theo chân hay là... Từ Úc không đợi chàng hỏi hết, hít sâu một hơi đáp: sau khi chúng ta chia tay, ta mất hết một lúc mới dứt được mấy cái đuôi mấy tên mật thám của Kim Long Bang. Vốn định đến đây tụ hội với ngươi như đã định, chẳng ngờ đã gặp một chuyện. Chuyện gì? Ta phát hiện ra người mà đệ đang cần tìm. Ai? Kim Trâm Ma Nữ. Nam Cung Duy Đạo bị chấn động mạnh vội hỏi ngay: bà ta hiện ở đâu? Chỉ cách đây chừng 3-4 dặm, sau khi ta phát hiện không dám đánh động bà ta, liền chạy nhanh đến đây tìm lão đệ để báo, chẳng ngờ lại đụng phải bọn Hồng Y Ma Nữ, may mà thoát hiểm. Hay lắm, xin Tử huynh dẫn đường giúp, tại hạ cần gặp bà ta. Được, chúng ta đi. Hai người liền thi triển thân pháp, một trước một sau phóng đi vun vút, chớp mắt đã đến trước một khu rừng rậm xanh um. Từ Úc dừng chân lại, đưa tay chỉ về phía trước bên trái nói: kia rồi. Nam Cung Duy Đạo đưa mắt nhìn thấy, đó là một khu rừng tùng bách được trồng ngay ngắn, ẩn hiện trên đầu tán tùng là một tháp nhỏ nhô cao với loạn thạch vây quanh. Thoạt nhìn tựa như một ngôi tháp tổ của một dòng họ quý phái, hoặc là tháp mộ của Vương Tôn công tử. Ở đó sao? Không sai, ngay sau ngôi tháp mộ kia. Được, phiền Từ huynh ở đây chờ giây lát. À, được. Nam Cung Duy Đạo liền tung người phóng nhanh vào khu rừng tùng. Đến gần phía sau, chàng khựng người lại, trong ngực đập dồn lên. Quả nhiên, một phụ nhân áo trắng ngồi quay lưng về hướng của chàng sau thạch mộ. Chỉ nhìn vóc người cũng nhận ra ngay, chính là Kim Trâm Ma Nữ. Chàng định lên tiếng gọi, đột nhiên nghe tiếng áo lướt gió vụt vụt. Giật mình quay đầu lại nhìn mới thấy, một đám hồng y thiếu nữ đã xuất hiện. Chàng không ngờ bọn xích toàn môn cũng đã tìm được đến đây. Khi ấy, nhanh như nhạn ảnh, thoáng biến mất vào một tán tùng ẩn thân. Tám người áo hồng cùng xuất hiện, đứng đầu là hai hồng y lão bà, cùng sáu hồng y thiếu nữ khác tạo thành hình cánh cung vây lấy người của Kim Trâm Ma Nữ. Kim Trâm Ma Nữ vẫn ngồi y nguyên bất động, tựa hồ như không hề nhìn thấy đang bị bọn người xích toàn môn bao vây. Một trong hai vị hồng y lão bà là Hồng Trường Lão, giọng lạnh lùng lên tiếng: Túc Như Ngọc, giờ thì ngươi nên tự kết liễu là hơn. Kim Trâm Ma Nữ lúc ấy mới thấy cất tiếng lạnh lùng âm u như tiếng quỷ. Tại sao? Chớ hỏi tại vì sao. Có phải là ý của thiếu môn chủ các ngươi? Có thể nói như vậy. Bảo nó đến gặp ta. Không thể được. Bảo nó đến. Tiếng quát không lớn nhưng lạnh lẽo rít qua cái răng nghe đến rùng rợn của Kim Trâm Ma Nữ, khiến cho cả bọn người xích toàn môn phải rúng động lấm lét nhìn nhau. Lúc này bà quay người lại, Nam Cung Duy Đạo nhìn thấy khuôn mặt bà thì cũng không khỏi rùng mình. Những vết thẹo đau đỏ dần giờ biến thành thâm tím, không khác gì mặt quỷ. Lại thêm cái giọng lạnh lùng kia khiến người ta chẳng khỏi kinh hồn động phách. Lão Tẩu họ Nghe khi ấy trấn tĩnh cười gần nói: Túc Như Ngọc, thiếu môn chủ không muốn tự động thủ. Kim Trâm Ma Nữ giận dữ thét lên: Là yêu nữ táng thất nhân tính của các ngươi đã cướp mất con gái của ta. Một câu này đủ thấy bà ta vẫn cho Xích Toàn Ngũ Thế là Chu Tiểu Ngọc. Thế nhưng Tiểu Ngọc tại sao lại không thừa nhận bà ta chứ? Nam Cung Duy Đạo nghĩ mà cũng thấy phân vân trong lòng, chuyện thật là khó hiểu. Lão Tẩu họ Hồng cười gần giọng nói: Túc Như Ngọc, ngươi điên cuồng mới coi thiếu môn chủ chúng ta là con gái của ngươi. Đúng là nó, các ngươi đã tàn bạo dùng thủ đoạn khiến nó mất cả trí nhớ, cải biến bản tính. Nói vậy, Nam Cung Duy Đạo trong đầu chấn động mạnh, điều này thì thật có khả năng. Nếu đối phương dùng một thủ pháp nào đó hoặc dược vật đánh mất trí nhớ của một người, cải biến bản tính, đây không phải là chuyện hiếm thấy ở trong võ lâm. Nếu quả đúng như vậy thì mới giải thích được cái chết bằng ngọn kim châm của Thuần Phong Nhĩ Tả Nhị. Chỉ nghĩ đến đó, tự nhiên khi nóng sôi sục, hơi thở gần như nghẹn lại trong lồng ngực vì phẫn nộ. Lúc này hai hồng y lão bà đã nhìn nhau rồi từ từ bước tiến tới. Kim Trâm Ma Nữ vung tay lên, Nam Cung Duy Đạo chỉ nhìn cũng đủ nhận ra ngay là thủ pháp thi triển kim châm. Năm xưa chính Tiểu Ngọc đã từng dạy chàng thủ pháp này. Có điều với Kim Trâm Ma Nữ lúc thi triển thì đạt đến hỏa hầu thượng thừa. Hai lão bà cùng tung người nhảy vọt ra ngoài, vung trưởng hộ thân mới thoát hiểm. Phút chốc lại nhào vào vây lại tấn công. Hai hồng y lão bà như muốn tận sát đối phương, liền ra tay thế rất hiểm ác, liên thủ chặt chẽ không một cái hở. Kim Trâm Ma Nữ thiện dùng ám khí, nhưng quyền trưởng đánh nhau thì khó địch nổi với hai tay cao thủ võ lâm liên thủ với nhau. Chỉ sau 7-8 chiêu, Kim Trâm Ma Nữ đã rơi vào thế bị động. Xem ra giờ đây phòng thân hộ thể cũng e còn khó. Cứ tình hình này thì không ngoài 5 chiêu nữa bà ta sẽ táng mạng chứ chẳng nghi. Nam Cung Duy Đạo không chờ thêm được nữa, liền vung người vọt nhanh vào hiện trường. Hai thiếu nữ áo hồng đứng đúng hướng chàng phóng vào, thấy thế hét lớn: Kệ nào! Rồi kiếm cùng lúc phóng ra hai chiêu cực hiểm tấn công ngăn cản ngay. Chỉ nghe thấy keng keng hai tiếng cùng thêm một tiếng rú dài thảm thiết của một hồng y thiếu nữ ngã đổ người trên đất. Còn người thứ hai bị chấn động thoái lùi đến 7-8 bước mới đứng trầm ổn. Nhưng kiếm trong tay thì bị chém gãy một nửa. Nam Cung Duy Đạo vung thanh công tôn thiết kiếm trong tay từ từ hạ xuống. Bất tử thu sinh! Đám hồng y thiếu nữ còn lại kinh động la lên khi nhận ra chính là chàng. Hai vị hồng y lão bà giật mình, vội vàng thâu thế lùi, bốn ánh mắt sắc lạnh ngưng trên người của bất tử thư sinh. Kim Trâm Ma Nữ thoát khỏi cảnh hiểm ác trong gang tấc, quay người nhìn thấy chàng cũng ngạc nhiên run giọng: Là ngươi? Nam Cung Duy Đạo ôm quyền nói: Bá mẫu, chính là Tiểu Điệt. Ngươi có biết Tiểu Ngọc? Vâng, Tiểu Điệt đã gặp nàng. Thế nhưng nàng quyên quyết không nhận. Nó đã bị mê muội tâm trí. Hồng trưởng lão thét lớn cắt ngang: Bất tử thư sinh, ngươi muốn chết hay sao mà nhúng tay vào chuyện này? Nam Cung Duy Đạo nghiến răng trợn mắt nói: Ta thề sẽ sát tận lũ ác ma các ngươi. Ngươi đủ sức. Được, thực tế rồi sẽ chứng minh. Tiếng cuối cùng vừa dứt thì thanh công tôn thiết kiếm cũng vung lên phóng tới tấp như mãnh long xuất động. Hai hồng y lão bà liền phân tả hữu né tránh rồi phát trưởng liên thủ công vào. Một trường ác đấu lại diễn ra. Hai lão bà thân hình phiêu hốt nhanh nhẹn lướt trong màn kiếm. Lúc trường lúc chỉ toàn lực bắt đấu. Trong nháy mắt chỉ còn thấy ba bóng người quần lấy nhau làm một, khó phân biệt được chiêu thức. Kim Trâm Ma Nữ đứng yên bất động như đang tự trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Năm ả hồng y thiếu nữ đứng ngoài vòng chiến chưa có lệnh thì chưa dám ra tay. Trước mắt trường đấu đã qua 30 chiêu. Nam Cung Duy Đạo động thủ đã nhiều, gặp qua không biết bao nhiêu tay cao thủ võ lâm. Thế nhưng lần này giao đấu với hai lão bà thật chẳng đơn giản chút nào cả. Bây giờ một kiếm không thành, kiếm để hở hông, hồng trưởng lão là tay cao thủ thăng thừa, khi nào bỏ lỡ cơ hội nghìn vàng đó. Liền phóng chỉ, điểm tới huyệt mệnh môn của chàng. Tay còn lại đánh thốc thẳng vào ngực, tạo thành thế tiền hậu đồng tấn công. Kim Trâm Ma Nữ thấy thế, thét lên một tiếng, ra tay ứng cứu, nhưng e không kịp. Một tiếng A rú dài chấn động không gian. Nam Cung Duy Đạo và lão bà họ Nghe gần như dính chặt vào nhau, thành một khối bất động. Chỉ lực của lão bà họ Hồng thì trúng đích vào huyệt mệnh môn của chàng. Thế nhưng chàng không đổ xuống, cũng không có phản ứng gì chứng tỏ bị trúng thương bởi chỉ lực của bà ta. Gần như lúc này, ba ngọn kim trâm từ tay của Kim Trâm Ma Nữ bay chộp đến người của lão bà họ Hồng, khiến bà ta lảo đảo thoái lùi về sau cả trường. Năm ả hồng y thiếu nữ chấn động kêu toáng lên. Lúc này thì đã nhận ra hậu tâm của lão bà họ Nghe thòi ra một đoạn mũi kiếm, máu theo đó chảy thành dòng. Bà ta đã bị thanh công tôn thiết kiếm đâm xuyên từ trước ra sau. Thì ra Nam Cung Duy Đạo thấy động thủ lâu tất không lợi nên đã mạo hiểm cố tình để hở lưng cho đối phương tấn công. Ấy là ỷ vào chức thiên tảm y hộ thân để thi triển sát chiêu với lão bà họ Nghi. Một chiêu này thì ngoại trừ chàng ra không còn ai dám mạo hiểm. Thoái người rút kiếm, máu vẫn không tuôn, thân hình lão bà họ Nghi đổ ẩm xuống đất. Lão bà họ Hồng tóc dựng đứng, mắt long lên, gầm lớn một tiếng rồi nhảy bổ vào, nhìn cũng biết muốn thí mạng trước cái chết của tiểu muội mình. Nam Cung Duy Đạo giờ chỉ còn một đối một thì thong thả hơn rất nhiều. Chỉ sau 5-6 chiêu đã bẻ gãy nhuệ khí của đối phương. Sau 10 chiêu thì lão bà họ Hồng rơi vào thế hạ phong, vô phương hoàn thủ. Nam ả Hồng y thiếu nữ thấy vậy dù không được lệnh nhưng vẫn sấn lên. Kim Trâm ma nữ vung tay một cái, một ả trúng kim trâm rú lên đổ xuống. Bọn người còn lại quay lại liên thủ tấn công bà. Phút chốc trường đấu thứ hai cũng quyết liệt dữ dội vô cùng. Nam Cung Duy Đạo tuy đã tìm thấy được Kim Trâm ma nữ, thế nhưng chỉ mấy câu, rồi thực hư tuy chưa rõ, nhưng trong đầu chàng vẫn nghĩ Tiểu Ngọc đã bị hại mà không biết, nên chỉ muốn nhanh chóng kết liễu mấy người này để còn nghĩ kế khả thi. Bây giờ thì hoàn toàn chiếm thế thượng phong, kiếm vung lên phát chiêu kiền khôn đảo chuyển. Lão bà họ Hồng chuyển song trưởng đánh tới, còn chưa đắc công, thâu không kịp trúng kiếm rú dài, một cánh tay trúng kiếm, tựa hồ như muốn lìa ra. Nam Cung Duy Đạo thét lớn một tiếng, ma nữ đền tội. Kiếm chính định hạ xuống kết liễu đối phương, bỗng một tiếng quát dài. Ngừng tay! Dừng tiếng quát, bóng người áo hồng loáng thoáng lướt tới. Giờ thì đã thấy rõ, đích thân Xích Toàn Ngũ Thế xuất lĩnh mười mấy hồng y thiếu nữ chạy tới. Tiểu Ngọc! Kim Trâm ma nữ thất thanh kêu lên, thân hình rung động mạnh, tỏ ra rất kích động. Xích Toàn Ngũ Thế ánh mắt lạnh lùng quét một vòng toàn trường. Không để ý đến Kim Trâm ma nữ, ngưng thần nhìn vào Nam Cung Duy Đạo nghiến răng rít lên. Bất tử thư sinh, xem ra ta không giết ngươi không được. Nam Cung Duy Đạo nghiêng đầu nhìn Kim Trâm ma nữ một cái rồi cười khổ. Quay nhìn đối phương giọng đau khổ nói. Tiểu Ngọc, lẽ nào muội không nhớ một chút gì về những chuyện trước đây? Cái gì mà Tiểu Ngọc, ngươi cùng con đàn bà điên khủng kia. Bà ấy là mẹ của nàng. Mẫu thân của ta đang ở Xích Toàn Cung. Vậy cô nương học được thủ pháp Kim Trâm từ đâu? Xích Toàn Ngũ Thế thoáng chút ngỡ người nhưng lập tức đanh giọng nói. Không việc gì đến ngươi, ta với ngươi xem như hết nghĩa, lần này ngươi nhất định phải chết. Nam Cung Duy Đạo lần nữa đưa mắt liếc nhìn Kim Trâm ma nữ, chỉ thấy trong khóe mắt đầy u uất và lệ châu. Chàng cảm nhận ra được nỗi thấu khổ bi đát của bà lúc này. Đứa con gái mà bà yêu thương như tính mạng của mình giờ lại trở thành đối địch với bà. Đây quả thật là chuyện bất khả tư nghị. Vấn đề đặt ra lúc này là có đích thực Xích Toàn Ngũ Thế chính là Tiểu Ngọc hay không? Đây chính là điều làm chàng đau đầu. Nếu như sơ hốt thì hậu quả thật khó mà lường được. Nhưng làm cách nào để chứng thực đây? Trong lòng chàng đau khổ không kém gì Kim Trâm ma nữ, có điều lúc này chàng bình tĩnh nén được tình cảm của mình. Nghĩ rồi, chàng bèn hỏi Kim Trâm ma nữ. Bá mẫu, có khi nào bá mẫu nhìn nhầm người không? Kim Trâm ma nữ giọng gần như muốn khóc. Con gái ta đẻ ra, dù biến thành trọ ta cũng nhận ra được, huống gì... Vâng. Đáp rồi chàng quay lại nhìn Xích Toàn Ngũ Thế nói. Hiếu môn chủ, tại hạ đã nghĩ ra. Ngươi sợ chết rồi sao? Không hẳn như vậy. Ngươi đang nghĩ ra điều gì? Thiếu môn chủ đẹp tựa như tiên, tài hoa tuyệt đại. Xích Toàn Ngũ Thế thần thái có chút hòa hoãn, hỏi. Giờ thì ngươi đã chấp nhận lời đề nghị lúc ban đầu của môn chủ ta chứ? Có thể suy nghĩ. Ta không thích nói nước đôi. Nhưng vì tài hạ còn có chút hoài nghi nên cần phải chứng thực trước. Nói thử xem. Lão già đáng thương trong thạch lao Xích Toàn Cung có phải chính là lệnh tôn hay không? Lão bà họ Hồng lúc này đã dùng dược vật cầm máu, nghe thế liền nghiến răng chen vào hỏi. Bất tử thư sinh. Người ngoài không được hỏi về bí mật của môn hạ người khác. Đây là quy luật giang hồ. Nam Cung Duy Đạo liếc xéo bà ta một cái, sắc lạnh nói. Tại hạ không muốn nói chuyện với người. Lão bà họ Hồng mặt tái lại trông thật đáng sợ. Xích Toàn Ngũ Thế hất hàm hỏi. Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Tại hạ muốn chứng thực. Điều gì? Tại hạ không muốn đi theo con đường đó. À, người sẽ không... Ai dám bảo đảm? Ta... Nam Cung Duy Đạo đưa ánh mắt nhìn Kim Trâm ma nữ, chỉ nhận được một cái gật đầu nhẹ của bà, tự hồ như bà ta đã hiểu ra dụng tâm của chàng. Nam Cung Duy Đạo quay đầu lại ngưng mắt hỏi, nếu tài hạ chấp nhận thì thế nào? Xích Toàn Ngũ Thế cười ha hả nói, ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ khởi trình hồi cung. Nam Cung Duy Đạo nhíu mày thoáng chút suy nghĩ rồi quyết định trong lòng, nhìn Kim Trâm ma nữ nói, sư bá hãy cứ yên tâm về núi, không cần phải mạo hiểm làm gì mất công. Hàm ý của chàng muốn nói bà ta tạm thời cứ về núi chờ đợi tin tức, chớ nên lộ diện làm gì. Chàng ngờ lão bà họ Hồng gần giọng quát, không được. Xích Toàn Ngũ Thế cũng lạnh giọng nói, không thể để bà ta đi. Nam Cung Duy Đạo trầm giọng, thật sao? Đương nhiên. Nam Cung Duy Đạo từ từ giơ thanh Công Tôn Thiết Kiếm, máu vẫn hãy còn đọng, giọng lạnh băng băng, bảo mẫu cứ đi, xem ai dám cản được. Hồi thứ 26, giúp người giải độc. Kim Trâm Ma Nữ ánh mắt vô cùng cảm kích, rồi ngưng thần nhìn Xích Toàn Ngũ Thế rất lâu, đoạn mới quay người phóng đi. Lão bà họ Hồng khi nào chịu để yên thét lớn, giữ ma nữ kia lại. Nói xong lập tức phóng tới, đám Hồng Y Thiếu Nữ cũng liền xông lên vây đánh chặn đường. Nam Cung Duy Đạo thét lên một tiếng chấn động sơn lâm, cả người lẫn kiếm lướt tới ra chiêu cực hiểm, chỉ một chiêu cũng đủ sức bức lão bà họ Hồng thoái lui. Thuận thế vung kiếm tới tấp, khiến cho đối phương không kịp trở tay. Kim Trâm Ma Nữ cũng liền thi triển kim trâm đánh cho bọn Hồng Y Thiếu Nữ thoát giạt ra bên ngoài, lúc ấy mới nhân cơ hội tung người phóng bỏ chạy. Thế nhưng bọn Hồng Y Thiếu Nữ thân pháp cực kỳ tinh ảo, thoáng cái đã thấy 3-4 người chặn đầu Kim Trâm Ma Nữ, xem ra bà ta khó bể thoát thân dễ dàng. Nam Cung Duy Đạo thấy tình thế không ổn, liền bỏ lão bà họ Hồng tung người lướt theo. Thanh Công Tôn Thiết Kiếm rung lên, những tiếng rú thảm khốc, những thân hình áo đỏ đã lần lượt đổ xuống. Nhưng đột nhiên chàng cảm thấy bả vai trái đau nhói, hốt hoảng tung người vọt ra ngoài. Quay lại mới hay đã bị trúng một kiếm của Xích Toàn Ngũ Thế lúc nào không hay. Nam Cung Duy Đạo cả người như phát cuồng, gầm lên một tiếng long trời lở đất, trợ kiếm phản công. Kiếm như phong ba báo táp chộp xuống người của Xích Toàn Ngũ Thế. Con con liền mấy tiếng, kiếm thép chạm nhau nghe đến xé tai. Hai bóng người giạt ra thoái lùi về sau. Một ả Hồng Y Thiếu Nữ không biết lợi hại, định nhân cơ hội vào kiếm tấn công. Chẳng ngờ một chiêu kiền khôn đảo chuyển, chém phạt văng thanh kiếm xuyên thấu cả người ả, khiến ả rú dài thảm thiết đổ người lăn lóc trên đất. Lúc này Kim Trâm Ma Nữ tưởng chừng như đã thoát, không ngờ ra khỏi rừng rồi vẫn bị lão bà họ Hồng và đám Hồng Y Thiếu Nữ còn lại đuổi kịp vây đánh, tình thế rất nguy. Đột nhiên một bóng xám vọt vào vòng chiến đấu cùng với Kim Trâm Ma Nữ mà đánh, người này chính là Tử Úc. Nam Cung Duy Đạo đã nhận ra Tử Úc, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy Xích Toàn Ngũ Thế phát chiêu tấn công tới. Chàng có suy nghĩ cũng không kịp, kiếm ra chiêu cực mạnh, không những đánh bật thanh trường kiếm trong tay, mà còn chém rách một mảng áo trước ngực để ẩn hiện đôi nhũ hoa trắng nõn giữa máu. Nam Cung Duy Đạo lúc này như mãnh hổ xuất sơn, phóng người ảo tới vòng chiến. Kiếm thép lướt lên hạ liền thêm hai ả Hồng Y Thiếu Nữ tiếp cận Kim Trâm Ma Nữ. Kiếm chính lướt tới hướng của lão bà họ Hồng. Một lúc kiếm hoàn ba chiêu, bước lão bà họ Hồng thoái lùi về sau 4-5 bước dài. Lúc này Xích Toàn Ngũ Thế cũng như bị chọc giận cực độ, tiếng thét the thế, kiếm phóng tới tấn công Kim Trâm Ma Nữ. Bà ta không kịp trở tay, trúng kiếm vào tay, máu chảy lênh láng. Nam Cung Duy Đạo thấy tình thế như vậy thì phát hoảng. Nếu như Xích Toàn Ngũ Thế đúng là Tiểu Ngọc, trong lòng tâm trí bị khống chế mà không nhận biết được thân phận, ra tay giết hại chính mẫu thân của mình thì thực là một bi kịch tàn bạo. Lúc này không còn nhiều thời giờ cho chàng suy nghĩ lựa chọn, thét lớn một tiếng, Thanh Công Tôn Thiết Kiếm một lần nữa ra chiêu Phiên Tinh Trích Nguyệt với hết sức bình sinh, nhằm vào người lão bà họ Hồng mà tấn công. Chỉ nghe keng một tiếng dài, kèm theo tiếng rú kinh hoàng, thân hình của lão bà họ Hồng chao đảo tựa hồ như không còn trụ vững được nữa. Cả người Nam Cung Duy Đạo tựa như thần ứng bổ tới, tay trái chụp cứng cổ tay đối phương, tay phải trở ngược thanh kiếm nhanh kề sát cổ bà ta quát lớn như sấm, ngừng tay. Tiếng quát cực lớn khiến tất cả mọi người đều thâu quyền thu kiếm dừng lại. Lão bà họ Hồng quắc mắt rẽ lên, thiếu môn chủ hãy cứ mặc ta, chớ quan tâm đến. Nam Cung Duy Đạo mắt long lên dữ dội, kiếm hơi nhích nhẹ, đã thấy máu theo lưỡi kiếm rỉ xuống. Lão bà họ Hồng ái lên một tiếng, mặt tái nhợt. Xích Toàn Ngũ Thế vung kiếm sấn tới thét lớn, thả bà ta ra. Nam Cung Duy Đạo buông tiếng lạnh lùng, không được. Lúc này đám Hồng Y Thiếu Nữ vẫn còn vây kín Kim Trâm Ma Nữ và Tử Úc, quyết không buông tha. Xích Toàn Ngũ Thế hai mắt đỏ ngầu, lần nữa gần giọng nói, buông bỏ ta ra. Không buông. Được, người cứ giết Hồng trưởng lão đi. Nói rồi quay người, rõ ràng chỉ muốn giết cho bằng được Kim Trâm Ma nữa. Nam Cung Duy Đạo giọng oang oang như sấm gầm lớn, Xích Toàn Ngũ Thế, người dám giết bà ta, bổn nhân thể sẽ làm cỏ Xích Toàn môn. Xích Toàn Ngũ Thế bị giọng nói đầy uy lực của đối phương bức trụ, quay người nghiến răng nói, người làm nổi sao? Nam Cung Duy Đạo đôi mắt nảy lửa, buông rõ từng tiếng, lệnh chúng dừng tay. Không. Ngươi còn dám nói thêm một tiếng nữa, ta giết con yêu bà này. sau đó sẽ đến lượt các ngươi, quyết không để sót một người nào. Thực ra Nam Cung Duy Đạo vừa rồi liên tục mấy lần thi triển tuyệt chiêu phiên tinh trích nguyệt, chân khí tổn hao rất nhiều. Nếu bây giờ tiếp tục động thủ với Xích Toàn Ngũ Thế thì không dám nắm chắc phần thắng, cho nên mới thi kế sách bất khả đắc dĩ này. Lão bà họ Hồng mặt biến dạng khủng khiếp, kiếm giờ kề cổ có muốn cử động một chút cũng không được. Xích Toàn Ngũ Thế mặt trắng bệch ra, lạnh như xác chết, rít qua cái răng: Bất Tử Thư Sinh, ngươi biết sẽ chết như thế nào không? Ta không cần biết. Trước hết hãy thả người. Không, trước bảo bọn họ hãy ngừng tay. Xích Toàn Ngũ Thế nhìn chàng đầy căm phẫn, nhưng cuối cùng đành nhường bộ, quay người hô lớn: Lui! Bọn Hồng Y Thiếu Nữ khi ấy mới thâu kiếm nhảy lùi về sau. Nam Cung Duy Đạo gấp giọng nói: Nhị vị nhanh rời khỏi đây. Kim Trâm Ma Nữ chỉ gật đầu không nói tiếng nào, rồi cùng Từ Úc phân đầu phóng nhanh rời khỏi đấu trường. Nam Cung Duy Đạo ngưng mắt tiến bọn họ cho đến khi thấy đã an toàn, bây giờ mới buông tay lùi ra sau mấy bước nói: Tại hạ giữ đúng lời hứa, tha cho bà lần này. Lão bà họ Hồng lảo đảo người muốn ngã, một thiếu nữ áo hồng phải chạy lại đỡ. Xích Toàn Ngũ Thế lăm lăm trường kiếm trong tay, bước đến mấy bước lạnh giọng nói: Bất Tử Thư Sinh, ngươi dương oai giữa võ đủ rồi chứ? Đám Hồng Y Thiếu Nữ lúc ấy trở lại chọn vị trí bao vây Nam Cung Duy Đạo vào giữa. Lão bà họ Hồng chỉ một chốc lát đã hung hăng trở lại, tay lăm lăm kiếm, mắt long lên dữ dội, chừng như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Bất Tử Thư Sinh mới hạ cơn giận vừa rồi. Đứng kề bên người của Xích Toàn Ngũ Thế tạo thành thế ỷ dốc. Nam Cung Duy Đạo ngưng mắt nhìn nàng ta mà lòng đầy thống khổ, chỉ kêu thầm: Nếu nàng là Tiểu Ngọc, nàng nhất định là Tiểu Ngọc, phải tìm kế thi dụng, chớ nên ý khí dụng sự. Chỉ nghĩ như vậy, tự nhiên chàng nghĩ ngay đến phải thoát thân khỏi nơi đây. Bởi vì chỉ cần quyết đấu trí mạng, vô luận ai đả thương ai thì cũng tạo thành một bi kịch khó lường. Bây giờ liền quán chú nội công vào thanh kiếm, hét lớn một tiếng, rồi vung kiếm phát chiêu tấn công tới người của Xích Toàn Ngũ Thế vẻ rất dữ dội. Xích Toàn Ngũ Thế rú giọng hét lên rồi dương kiếm chống đỡ, nào biết được đó chỉ là hư chiêu. Khi kiếm nửa chừng thì chàng hóa chiêu kiền khôn đảo chuyển, đưa hướng tấn công cực nhanh vào hướng của Hồng Trưởng Lão. Lão bà họ Hồng vốn chỉ nghĩ chờ cơ hội ra tay, không ngờ bị tấn công đột ngột, miễn cưỡng giơ kiếm lên đỡ. Thanh kiếm tầm thường vốn không chịu nổi thanh công tôn thiết kiếm của chàng, kiếm bị chấn gãy hai đoạn, cả người lão bà cũng bị đánh bật lùi ra sau ba bước dài. Cơ hội đã đến, cùng lúc lão bà thoái lui, Nam Cung Duy Đạo thi triển khinh công tuyệt đỉnh năm xưa. Khi ra khỏi tử cốc, chàng đã sử dụng cả thân hình chàng vọt bắn lên không trung như ngọn pháo thăng thiên, chân đạp đầu một ngọn tùng rồi nương lực tung người phóng đi tiếp trong màn đêm. Một chiêu này cực nhanh, hoàn toàn khiến đối phương bất ngờ. Bất Tử Thư Sinh ngạo nghễ vọt đi ngay trước mũi của đối phương. Đến lúc bọn Xích Toàn Ngũ Thế nhận ra vấn đề thì bóng của Nam Cung Duy Đạo đã biến mất trong những tán tùng. Xích Toàn Ngũ Thế dầm chân hầm hực, nghiến răng tức anh ách hét lớn: Đuổi theo! Đám Hồng Y Thiếu Nữ liền nắm kiếm phóng đi khỏi khu rừng. Lão bà họ Hồng hằn học: Thiếu môn chủ, hôm nay công cốc. Xích Toàn Ngũ Thế cười dài lanh lảnh như cuồng nói: Chẳng tên nào chạy thoát nổi. Thiếu môn chủ, tuy chức hỏi một câu, thiếu chủ đối với Bất Tử Thư Sinh cảm tưởng thế nào? Không thay đổi. Có bỏ qua không? Sao chứ? Nếu như thiếu môn chủ bỏ qua thì lúc đối phó với hắn không còn uy kỳ gì nữa. Bản thân thái thượng cũng đã nhìn trúng. Có cần cấp tốc thỉnh thị? Không cần, ta nhất quyết sẽ khiến hắn chịu một phép. Vậy chúng ta đi thôi. Được. Lão bà họ Hồng liền lấy ra một lọ biệt dược rắc lên thi thể bọn Hồng Y Thiếu Nữ, lập tức bắt đầu dung hóa tan giữa. Bọn họ hai người không chút biểu cảm, sóng vai phóng đi. Phút sau, một bóng người xuất hiện, chính là Nam Cung Duy Đạo. Kỳ thực, chàng vẫn chưa muốn rời khỏi đây, y muốn theo dõi mọi hành động của Xích Toàn Ngũ Thế. Bây giờ, nhìn thấy những thi thể vẫn còn chưa kịp hủy hóa hết, chàng lạnh người buông tiếng thở dài. Bọn người của Xích Toàn Môn quả thực hết sức tàn bạo, không những đối với đối phương mà ngay cả đối với người của mình cũng không chút gì gọi là thương xót nương tay. Chàng vẫn mù đầu không biết Xích Toàn Ngũ Thế có đúng là Chu Tiểu Ngọc hay không. Đến ngay như Kim Trâm Ma Nữ quyết đoán đó chính là con gái của mình. Nhưng chung quy cũng chỉ là phán đoán, không có chứng cứ xác thực, làm sao tin được. Chỉ mới cách nhau có 4 năm chàng gặp kỳ duyên mà thành cao thủ võ lâm. Lẽ nào Chu Tiểu Ngọc cũng luyện thành võ công thâm hậu đến vậy? So ra thì võ công của Xích Toàn Ngũ Thế hoàn toàn không kém gì chàng, điều này thực khó tin nổi. Bây giờ vô kế khả thi, cũng không biết nên tìm lại Kim Trâm Ma Nữ và Từ Úc ở đâu. Chàng rời khỏi khu mộ tháp phóng trở lại thành Trịnh Châu. Phóng một hồi trên quan đảo, thành Trịnh Châu đã thấy phía trước, nơi có ánh đèn vẫn còn sáng tỏ. Thầm nghĩ trước hết cứ nghỉ ngơi qua đêm nay cho khỏe người rồi hắn tính. Nào ngờ đột nhiên có người rên khe khẽ từ đâu đó trong lùm cây bên đường. Chàng dừng chân lại lần theo tiếng người bước tới. Trong màn đêm, lờ mờ đã nhận ra một bóng lão nhân áo đen ôm người nằm lăn trên đất, rên rỉ vẻ rất đau đớn. Chàng nghĩ ngay có thể là người trong giang hồ trúng thương hoặc có thể là khách bộ hành giữa đường gặp bạo bình. Lão nhân phát hiện ra có người đến gần cũng liền nín bật. Nam Cung Duy Đạo tiến đến gần, nhìn thấy lão người tầm thước, tướng mạo khác thường, chỉ có điều ánh mắt lung linh bất định, chứng tỏ thân khí tổn thất khá nhiều. Chờ đến gần. Lão nhân lên tiến trước cản lại. Nam Cung Duy Đạo ngạc nhiên hỏi, lão trưởng sinh bệnh hay sao? Ta sắp chết. À, lão trưởng, Tiêu Khả có thể giúp đưa lão trưởng vào thành tìm thầy thuốc. Không ít gì. Nam Cung Duy Đạo nhớ mày nói, Tiêu Khả, mày có biết chút ít y thuật hay là để Tiêu Khả bắt mạch xem? Không, chớ động đến. Nam Cung Duy Đạo ngỡ người hỏi, tại sao chứ? Tiểu ca, ngươi nên đi đường ngươi đi. Nam Cung Duy Đạo càng hiếu kỳ hơn bèn hỏi, nhưng lão trưởng chỉ ít cũng phải nói rõ nguyên nhân chứ. Bất tất hỏi nhiều. Nam Cung Duy Đạo hơi bực mình, vốn định bỏ đi, nhưng thấy bất nhẫn, chàng ngẫm nghĩ rồi nói, tại hạ vốn thích xen vào chuyện của người khác. Ngươi muốn chết? Nghĩa là sao? Trên người lão phụ trúng kịch độc, không tầm thường. Chỉ cần người khác chạm vào là chết. Đã có đến hai người định cứu lão phụ mà bị chết rồi. Nam Cung Duy Đạo chấn động cả người nói, lão trưởng trúng kỳ độc, động vào là chết. Đúng vậy. Người khác chạm vào là chết mà lão trưởng vẫn chưa tuyệt khí là sao? Nhân lão phụ dùng nội lực chặn lại cầm cự, nhưng cũng sắp đến lúc. Nam Cung Duy Đạo suy nghĩ nhanh rồi lấy từ trong túi gấm mình ra ba hoàn thuốc nói, Tiêu Khả có thuốc giải độc bổn môn, lão trưởng thử dùng xem. À, người cũng là người võ lâm. Đúng vậy. Môn phái nào? Thứ cho không nói được. Hảo ý, xin tâm lĩnh. Sao, lão trưởng chỉ muốn chết sao? Không phải, có ý đó. Vậy là thế nào? Lão nhân ánh mắt đã tán thần, nhìn Nam Cung Duy Đạo thở dài nói, Tiểu ca, bất cứ loại giải độc nào cũng vô ích. Nhưng lão trưởng còn chưa thử dụng thì làm sao biết được có ích hay không? Tiểu ca, ngươi có biết lão phụ trúng loại độc nào không? Loại kỳ độc nào? Ngươi biết y thuật, từng nghe nói đến thần tiên đạo chứ? Thần tiên đạo? Nam Cung Duy Đạo kinh ngạc la lên, bất giác khựng người. Lúc còn ở trong cấm cung, đọc luyện nhiều tạp môn kỳ trùng, từng nghe nhắc đến thần tiên đạo là loại độc đích sắc vô dược hóa giải. Loại kịch độc này chỉ cần dính vào bỉ phụ cũng đủ bỏ mạng. Đã vậy, nó còn di độc sang người khác nếu chạm tay vào người trúng độc, quả là lợi hại vô cùng. Tiểu ca, ngươi biết chưa? Biết. Vậy thì đủ thấy lão phụ không được. Nhưng giải dược này, lão trượng dùng thử cũng vô hại. Tiểu ca đã thành ý như vậy, lão phu cũng thử xem. Nói rồi há miệng nuốt ba viên giải dược đan vào họng. Nam Cung Duy Đạo trong lòng còn đầy kinh ngạc hỏi, đương kim thiên hạ, người nào có thể thi triển loại môn kỳ độc này? Chỉ có một người. Ai? Quỷ Kiến Sầu. Quỷ Kiến Sầu. Đây là lần đầu tiên Tiểu Khả nghe đến tên này, nhưng lão trưởng làm sao lại đụng đến người này? Không phải bản thân hắn ta, mà là người khác. Chỉ có điều lão phu biết chắc người thi triển độc dược này chính là lão quái vật đó thôi. À, người khác là ai? Nói ra khá dài, cũng không tiện, đừng nói thì hơn. Đúng lúc này, một loạt tiếng chân người, rồi giọng người la lớn ở trên quan lộ. Làm sao để mất dấu hắn, đồ ăn hại. Thuộc hạ không ngờ hắn còn có thể chạy được đường dài như vậy. Hắn chạy không xa, nếu chết cũng tìm thấy tử thi chứ. Cứ như theo thám báo thì hắn nhất định chạy theo quan đạo này vào thành. Nhanh truyền lệnh xuất toàn nhân lực lục soát trong phạm vi 10 dặm. Tuân lệnh. Lão già nghiến răng nói nhỏ, Tiểu ca, bọn chúng chính là truy tầm lão phu. Bọn chúng là ai? Kim Long Bang. Nam Cung Duy Đạo chỉ nghe mấy tiếng Kim Long Bang thì sát cơ đã nổi lên trong lòng. Chàng lạnh giọng nói, lão trưởng hãy tạm nghỉ ở đây để Tiểu Khả đả phát bọn chúng. Nói rồi thân hình nhẹ như linh miêu rào quanh nửa vòng cung, rồi xuất hiện bên đường cách nơi lão già nằm ngoài 10 trượng. Ai? Bọn người Kim Long Bang thét lớn hỏi, chàng liền quay đầu phóng chạy. Đám võ sĩ Kim Long Bang liền phóng ào ào người đuổi theo. Nam Cung Duy Đạo ý đồ muốn kéo bọn chúng đến một nơi thật xa rồi mới ra tay, tránh cho lão nhân kia bị phát hiện. Chàng phóng chạy một hơi đến ngoài 3 dặm, khi ấy dừng chân nhưng không quay người lại. Đám người kia cũng đã dừng chân lại cách khoảng chừng 2 trượng. Dòng người như chuông vỡ hỏi, Bằng hữu là ai? Nam Cung Duy Đạo cố ý không lên tiếng. Tiếng người thét lớn, bắt lấy hắn. Lập tức vung kiếm nhảy tới. Ai? Hai tên võ sĩ vừa nhào tới đã rú lên một tiếng thảm thiết, đổ người xuống, mà Nam Cung Duy Đạo vẫn chưa quay người lại. Cả đám người còn lại kinh tâm động phách, đối phương lại là nhân vật nào mà ghê gớm đến vậy? Hãy chậm. Bẩm đồng mục, hắn chính là Bất Tử Thư Sinh. Bất Tử Thư Sinh? À. Mấy tiếng kêu kinh hoàng, Nam Cung Duy Đạo từ từ quay người lại, chỉ một cái nhún chân đã ở ngay trước mặt bọn chúng. Cả đám võ sĩ không ai bảo ai đều chấn động, thoái lui mấy bước dài. Đứng đầu trong bọn là một lão già tuổi chừng 50, hiệu là Đầu Mục. Nam Cung Duy Đạo giọng lạnh như băng nói, các hạ hẳn là một trong tứ Đầu Mục Song Long võ sĩ. Lão già thấp lùn giọng không được tự nhiên đáp, không sai. Hân hạnh. Có gì chỉ giáo. Chuẩn bị tự vệ đi. Lão già thấp lùn giật thoát người, thoái lui một bước nữa, kiếm tuốt cầm tay. Bọn võ sĩ cũng đã thấy lăm lăm trường kiếm. Nam Cung Duy Đạo từ từ giương kiếm lên nói, các ngươi chuẩn bị rồi chứ? Lão già thấp lùn run giọng nói, Bất Tử Thư Sinh, ngươi chuyên đối đầu với bổn bang, chớ có nhiều lời. Ngươi bán mạng cho Hồng Đạo Hội đã bị trừ danh trên giang hồ từ lâu. Một câu nói này vô tình khơi dậy lòng thù hận sâu đậm trong lòng chàng. Chỉ thấy hét lớn một tiếng, Thanh Công Tôn Thiết Kiếm vung lên ra chiêu bổ mạnh xuống, trùm lấy người của lão già lùn. Keng keng mấy tiếng vang dài, thanh kiếm trong tay của lão già lùn đã bị chém gãy đoạn mấy khúc, thân hình lại bị chấn động thoái lùi mấy bước dài. Lập tức bảy tám tên hán tử khác từ bốn hướng nhất loạt vung kiếm tấn công tới, hòng cứu nguy cho đầu lĩnh của chúng. Nam Cung Duy Đạo mặt đầy sát khí, trở kiếm ra chiêu đào chuyển càn khôn. Chỉ nghe thấy những tiếng la ó, những tiếng rú dài kinh tâm. Ba tên võ sĩ theo kiếm đổ xuống, số còn lại hồn phiêu phách tán, thoái lùi về sau. Lão già béo lùn mặt không còn giọt máu, vốn đã quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nam Cung Duy Đạo quát lớn, rồi thân hình lướt tới nhanh như chớp. Chỉ nghe một tiếng hử khe khẽ, hai thân hình gần như dính vào nhau. Ngừng tay. Vừa lúc này một tiếng thét lớn, bóng người xuất hiện. Nam Cung Duy Đạo chỉ liếc mắt cười nhạt nói, Mạc thống lĩnh hành hội. Người vừa xuất hiện chính là thống lĩnh Song Long võ sĩ Phấn Diện Lang Quân Mạc Vân. Bất Tử Thư Sinh cũng lại là ngươi. Nam Cung Duy Đạo ánh mắt đầy sát cơ ngưng nhìn đối phương, giọng tàn khốc. Mạc Vân, tại hạ đối với quý bác từ nhỏ tới lớn đều là từ ước hội, chưa rửa hết nợ. Phấn Diện Lang Quân bây giờ ánh mắt mới nhìn thấy lão già béo lùn thất thanh la lớn, Lý Đầu Mục. Nam Cung Duy Đạo buông tiếng cười lạnh lẽo nói, hắn đã đi trước ngươi một bước rồi. Nói rồi rút thanh trường kiếm, cả thân hình của lão già đổ ầm xuống trên đất. Thì ra một kiếm vừa rồi xuyên từ lưng đến ngực khiến lão ta đã tuyệt khí từ lâu. Lúc này đám võ sĩ còn lại đã hơi bình tĩnh, lăm lăm kiếm trong tay với lại. Nam Cung Duy Đạo vốn không để mắt đến bọn võ sĩ tầm thường đó, chỉ kiếm vào Phấn Diện Lang Quân nói, Mạc Vân, giờ thì đến lượt ngươi. Phấn Diện Lang Quân rút kiếm ra, phất tay thét lớn, các ngươi lùi hết đi. Đám võ sĩ tự hồ như được đại xá, liền kéo nhau chuẩn mất. Nam Cung Duy Đạo mắt long lên sòng sọc hỏi, Mạc Vân, năm xưa huyết tẩy Hồng Đạo Hội có phần của ngươi tham dự chứ? Phấn Diện Lang Quân đã thủ thế chuẩn bị ra chiêu, trầm giọng nói, có thì sao, ngươi phải trả giá đắt vì hành vi của ngươi. Đương nhiên, nhưng chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Tuyệt, ngươi chuẩn bị lấy máu trả máu. Keng keng keng, liền ba tiếng trong chớp mắt, Phấn Diện Lang Quân chỉ chống đỡ chứ không thể đánh trả lại. Hết chiêu thứ ba mới vung kiếm phát lại hết sức bình sinh một kiếm trả chiêu. Con một tiếng ngân dài đinh tai nhức óc, hai thân hình đều bị chấn động thoái bước về sau. Phấn Diện Lang Quân tự biết không thể địch nổi với Bất Tử Thư Sinh, cho nên trong lòng đã tính đường rút. Khi ấy vừa giạt ra ngoài liền nhân cơ hội quay người phóng chân bỏ chạy. Lão ta lúc đến lệnh cho đám thuộc hạ rút trước cũng chính là nằm trong ý đồ này. Nhưng Nam Cung Duy Đạo khi nào để cho đối phương dễ dàng thoái hậu, chàng thét lớn một tiếng, phóng người vọt theo chặn đường. Phấn Diện Lang Quân quay người vọt lên quan đạo định chạy tiếp. Nam Cung Duy Đạo chỉ thêm hai cái nhún chân là đã chặn đường đối phương, thét lớn, Mạc Vân, muốn chạy thì để mạng lại. Phấn Diện Lang Quân thấy chạy không thoát liền quay kiếm quyết trí mạng một phen. Khi ấy chủ động ra kiếm tấn công vô cùng hung mãnh. Phấn Diện Lang Quân ban đầu nhuệ khí rất mạnh, nhưng sau 50 chiêu thấy không thắng nổi mà thoái lui cũng chẳng được thì bắt đầu nao núng, rơi vào thế bị động thấy rõ. Trên võ lâm hàng cao thủ như Phấn Diện Lang Quân đã là hiếm thấy, nhưng không may cho lão ta hôm nay gặp phải đối thủ quá mạnh. Một tiếng thét dài, Phấn Diện Lang Quân không đỡ nổi một kiếm, lảo đảo cả người, bên hông phải đã thấy máu tươi rớm ra. Nam Cung Duy Đạo thét lớn: "Buông ra!" Phấn Diện Lang Quân đến chiêu thứ hai thì kiếm bị đánh văng khỏi tay, lưỡi kiếm đen tuyền của đối phương đã chĩa thẳng vào ngực Phấn Diện Lang Quân, khiến cho lão ta không còn cục cựa được nữa. "Bất Tử Thư Sinh, ngươi thật là tàn bạo." "Đây là cái giá ngươi phải trả." "Bất Tử Thư Sinh, ngày chết của ngươi cũng đến rồi." "Nhưng trước hết phải là các hạ." "Ra tay đi." "Mạc Vân, ngươi có muốn nghe về lai lịch bổn nhân chứ?" "Ngươi lai lịch thế nào?" Nam Cung Duy Đạo mắt long lên, buông từng tiếng lạnh lùng: "Nam Cung Duy Đạo, thiếu chủ Hồng Đạo Hội." Phấn Diện Lang Quân ánh mắt hốt hoảng, thân hình run lên nói: Ngươi là con của Nam Cung Hồng Đạo?" "Không sai, giờ thì ngươi chết cũng thỏa mãn rồi." Một tiếng rú thảm, lưỡi kiếm xuyên thủng ngực lão ta. Đôi mắt của Phấn Diện Lang Quân còn mở trừng trừng nhìn chàng, môi mấp máy tựa hồ như còn muốn nói điều gì, nhưng đã không còn kịp nữa. Nam Cung Duy Đạo rút thanh kiếm lại, máu tuôn thành vòi, cả người Phấn Diện Lang Quân đổ xuống. Nam Cung Duy Đạo lau sạch máu trên thân kiếm, ngửa cổ nhìn trời xanh nói lớn: "Phụ thân, mẫu thân ở trên trời có linh thiêng, chứng giám Hải Nhi đang trừ tận kẻ thù diệt môn năm xưa." Chàng đứng ngây người một lúc lâu, rồi chợt nhớ đến lão già kia. Quay trở lại bụi rậm, bất giác phát hoảng khi thấy lão già giờ đây đang nằm co quắp, chứng tỏ giải dược đan của chàng hoàn toàn không có hiệu lực với loại độc dược này. Chàng kêu lớn: "Lão trưởng, lão trưởng!" Lão già đưa đôi mắt mất hết thần khí, thều thào nói: "Tiểu ca, phụ công, phụ lòng của ngươi, lão phụ không cứu nổi nữa." Nam Cung Duy Đạo với lão già chỉ là người qua đường gặp chuyện bình sinh không quen không biết. Thế nhưng thấy lão bị hại bởi bọn Kim Long Bang là lòng chàng tự nhiên thấy tức điên. Thở dài cảm khái nói: "Tiểu ca, lão phụ có chuyện cần nhờ." "Xin lão trưởng cứ nói." "Lão phụ chết rồi. Tiểu ca hãy chôn thật sâu để tránh di độc hại người khác." "Vâng, tiểu khả tuân mệnh, chỉ thẹn không cứu nổi." "Tiểu ca, ngươi đã tận tâm tận lực, lão phu chết mà còn cảm kích." "Hãy khoan." Nam Cung Duy Đạo lòng chỉ bức thiết cứu người, chợt nảy ra một ý nghĩ. Chàng nhớ lại năm xưa khi bị rơi xuống tử cốc, chàng đã vô tình ăn phải long diên quả, cho nên trong người có khả năng kháng mọi loại độc tố, sao không thử xem. Nghĩ rồi chàng liền chụp cổ tay của lão già. Lão già rụt người lại không được, mặt nhăn nhúm la lên: "Tiểu ca, ngươi chớ động đến lão." "Không sao." "À, không sao." Nam Cung Duy Đạo thấy đã chạm vào người lão mà không hề hấn gì, trong lòng rất mừng bèn nói lớn: "Tiểu khả nghĩ ra được một phương cách, có thể thử xem." Lão già ánh mắt đang mở đục tự nhiên thấy sáng lên niềm hy vọng. Trong hoàn cảnh sống chết trong gang tấc, đối với ai dù một chút hy vọng mong manh cũng khiến người ta thấy mừng. Nam Cung Duy Đạo nói: "Tiểu khả sẽ lấy máu của mình để thử trị độc cho lão trưởng." Lão già tựa hồ không tin vào tai của mình, cứ nhìn chàng với ánh mắt rung rung vì kích động mạnh, rồi ngập ngừng nói: Máu của tiểu ca?" "Vâng." "Máu có thể giải độc sao?" "Chỉ là thử xem." Nói rồi chàng vén tay áo lên, lấy ngọn kim trâm của tiểu ngọc tặng trích vào uyển mạch để máu chảy ra thành dòng, rồi đưa tới gần lão già nói gấp: "Lão trưởng, há miệng ra." Bản năng sinh tồn khiến lão già há miệng không chút phản ứng. Máu từng giọt chảy nhanh vào miệng của lão già. Qua chừng một lúc, Nam Cung Duy Đạo mới thâu tay lại, bế huyệt cầm máu. Đột nhiên, lão già thét lên một tiếng lớn, cả người duỗi thẳng ra, cứng đờ bất động. Nam Cung Duy Đạo rung động cả người, thầm nghĩ: chẳng nhẽ chính độc tố trong máu chàng đã khiến lão già càng chết nhanh hơn, thật là giúp người hóa ra hại người. Chỉ nghĩ thế, hận mình sơ hốt thiếu suy nghĩ, đấm ngực tự trách. Một hồi, chàng nghĩ người chết đằng nào cũng đã chết, nhớ lại lời dặn của lão già phải chôn thi thể lão thật sâu, bây giờ động thủ chuẩn bị chôn cất. Bỗng nhiên chàng nhìn thấy đầu ngón tay ngón chân của lão già ngọ nguậy nhẹ, ngực phập phồng như còn thở. Chàng vui mừng ngồi thụp xuống chụp lấy cổ tay của lão già xem mạch. Rõ ràng mạch đã có trở lại bình thường. Chuyện gì đã xảy ra? Qua chừng một tuần trà, lão già từ từ mở mắt, ánh mắt hữu thần chứ không lờ đục như hồi nãy, rồi bỗng chống tay ngồi dậy. Nam Cung Duy Đạo giật mình thoái lui la lên: "Lão trưởng!" Lão già ngưng mắt nhìn chàng một lúc, chừng nhớ ra hết mọi chuyện, cảm động nói lớn: Tiểu ca, ngươi quyết không phải là người tầm thường. Chẳng ngờ lão trưởng đã sống lại, lão trưởng quá khen đó thôi. Đại ân không thể ngộ tạ là xong, ân cứu mạng này lão phụ xin ghi lòng tác giả. Bất tất, giữa đường gặp hoạn nạn, ai cũng làm thế mà thôi. Không biết tiểu ca ngươi xưng hô thế nào? Tiểu khả tên là Bất Tử Thư Sinh. À, thảo nào mà vậy, tiểu ca ngươi không ngờ chính là Bất Tử Thư Sinh danh chấn võ lâm. Chỉ hư danh mà thôi, không dám. Không biết tiểu ca môn hạ bang phái nào? Tạ Hóa Môn. Nói vậy Tạ Hóa lão nhân là chính là ân sư. À, xin hỏi lão trưởng tôn tính đại danh. Lão phụ là Hề Hữu Vi. Hề tiền bối. Tiểu ca, lệnh tiên sư trong võ lâm bối phận cực cao, tiểu ca ngươi chỉ cần gọi một tiếng lão ca ca là hân hạnh lắm rồi. Hai tiếng tiền bối thật không dám nhận. Không, luận niên kỷ tiền bối xứng đáng như vậy. Trong võ lâm lấy thành danh làm đầu, huống gì rất coi trọng bối phận. Chỉ mong tiểu ca ngươi gọi ta một tiếng lão ca là được rồi. Nam Cung Duy Đạo ôm quyền nói, cung kính bất như tòng mệnh. Thế mới tốt, nếu ta đoán không nhầm thì tiểu ca ngươi từng ăn phải một loại kỳ trân hán thế nào đó, cho nên huyết dịch mới có khả năng đặc biệt đó. Đúng vậy. Chàng chỉ đáp một tiếng mà không kể hết ra. Hề Hữu Vi đứng lên giọng còn xúc động. Lão ca, ta xem như đã tái sinh. Nam Cung Duy Đạo nhớ mày hỏi, lão ca làm sao lại bị Kim Long Bang hạ độc thủ? Hề Hữu Vi cười khổ nói, đó mới gọi là sơ hốt mất kinh châu. Lão ca ta bình sinh chưa từng thất thủ lần nào. Nam Cung Duy Đạo chỉ ầm ừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ con người này tên tuổi ít nghe thấy nhưng xem ra rất tự phụ. Hề Hữu Vi tựa hồ như đọc được suy nghĩ của chàng, cười lớn nói, không phải lão ca tự phụ mà quả thực muốn ta ngã quỷ không phải là dễ. Nam Cung Duy Đạo chỉ cười thầm trong bụng, miệng nói ngã không dễ mà thực tế thì gục dưới tay của người khác, suýt nữa thì mạng không còn, nếu không gặp phải ta thì cứ chết là cầm chắc. Bây giờ tôi cười nói, người của Kim Long Bang nhất định không bỏ qua cho lão ca. Hề Hữu Vi ha hả cười nói, hiện tại thì đảm bảo tính mệnh vững chắc, chẳng sợ gì nữa, lão ca ta nhất định lấy lại thanh danh. Chỉ có điều, thế nào? Vừa rồi tiểu ca ngươi đã gây thù kết oán với bọn Kim Long Bang. Có gì đáng nói chứ, lão ca ta đã liên lụy đến ngươi. Lão ca còn không biết tiểu đệ vốn đã cùng chúng, không đổi trời chung. Thật sao? Đương nhiên, vừa rồi chúng mất mấy mạng. Hề Hữu Vi như chợt nhớ ra điều gì, vội nhíu mày lại hỏi, tiểu ca, ta có chuyện gấp cần làm, chúng ta chia tay, hẹn ngày tái ngộ. Lão ca có chuyện gấp, xin cứ tự nhiên. Thật lễ. Nào vậy. Vừa dứt lời, lão già đã phóng vút đi như chiếc bóng. Nam Cung Duy Đạo giật mình. Thân pháp người này thật kinh khủng, xem ra còn cao thâm hơn thân pháp của bọn Xích Toàn Môn. Mình vốn coi thường đối phương, thảo nào mà lão ta không buông lời tự phụ như vậy. Vậy mới biết, kỳ nhân dị sĩ trong võ lâm chẳng biết đâu mà lường cho hết. Hồi thứ 27, thảm án kỳ lạ. Nam Cung Duy Đạo trở lại thành thì đáp vào cuối canh ba. Chàng muốn tránh tai mắt của Kim Long Bang nên tìm một khách điếm nhỏ thuê phòng nghỉ lại. Đêm ấy chàng trằn trọc lắm mới ngủ được. Hình ảnh của Xích Toàn Ngũ Thế cứ lờn vờn trong đầu chàng. Có đúng nàng ta chính là Tiểu Ngọc hay không? Làm sáng tỏ điều này thật không đơn giản tí nào. Nhưng chàng cương quyết phải làm rõ chân tướng mới thôi. Không biết chợp mắt đã qua bao lâu, tiếng người bên ngoài khiến chàng thức tỉnh dậy. Mới hay trời đã sáng tỏ từ lâu, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi chiếu vào phòng. Nam Cung Duy Đạo xuống giường rửa mặt qua loa rồi bước ra cửa, liền thấy một đám người tụm lại bên ngoài phòng cái đó lao nhau bàn tán không hiểu chuyện gì. Chàng hiếu kỳ liền chen vào, ghé mắt qua cửa sổ nhìn vào, mới chợt giật mình chỉ thấy trên giường dưới đất ba xác chết nằm ngổn ngang, tuổi đều ước chừng trên dưới 30. Một người khách nghỉ trọ giọng đầy kinh ngạc nói, bị hung sát ba mảng người mà không nghe tiếng động nào mới kinh chứ. Điếm chủ nói gần như khóc, xảy ra án mạng thế này tiểu điếm e phải đóng cửa mất. Đã báo quan phủ chưa? Chưa. Sao còn không nhanh nhanh báo quan phủ, trách nhiệm quan hệ đến tiểu điếm đó. Ai dạ, biết nói thế nào đây. Một người ăn vận tựa như người trong giang hồ bèn nói, các vị xem ra chừng như chuyện ăn oán giang hồ, bớt mồm bớt miệng thì hơn. Một câu cảnh cáo này khiến đám khách tái mặt, lấm lét nhìn nhau bỏ đi hết. Nam Cung Duy Đạo vốn không để tâm đến mấy câu đàm luận của đám khách nhân mà chỉ để mắt xem xét khắp gian phòng. Bất chợt giật mình khi nhận ra một tiêu chí hình mai hoa vẽ bằng phấn mờ nhạt trên đầu tường. Trước đây không lâu, khi viên đại hoàn đan giống của Thiếu Lâm bị đánh cắp, trong hộp ngọc để lại mẫu giấy với hình hoa mai hoàn toàn giống với hình hoa này, không khác chút nào. Xem ra ba người này bị chết bởi tay nhân vật bí ẩn thường để lại tiêu chí hoa mai sau khi hành sự kia chứ chẳng nghi. Cứ theo như Hòa Thượng Thiếu Lâm nói thì đối phương là tay thần trộm, người giang hồ cũng chỉ nhìn thấy ký hiệu để lại mà chưa từng thấy mặt. Vậy đối phương thật ra là nhân vật nào? Vì sao lại ra tay hạ sát ba người này? Bọn người này là ai? Với đám khách bình thường thì không ai để ý đến tiêu chí hoa mai này, mà thậm chí có nhìn thấy cũng nghĩ chỉ là ai đó nghịch mà vẽ lên tưởng thôi. Đúng tại lúc này, một lão già áo đen vội vã sải chân đi đến, rẽ đám đông vào trong phòng. Ánh mắt đảo nhìn quanh toàn hiện trường, bất chợt ngưng chú nhìn hình mai hoa trên tường, gật nhẹ đầu như đã hiểu ra, rồi cúi người xem xét ba tử thi. Đột nhiên đứng thẳng người lên, trầm giọng gọi lớn: "Đếm ra!" Lão đếm chủ béo lùn cả người run bắn lật đật chạy vào cúi đầu nói: "Lão đại gia, đây là người của lão phu." "Lão đại gia, chuyện này tiểu điếm hoàn toàn không hay biết." "Được, bất tất báo quan phủ, lão phu tự xử lý được." Nói rồi ánh mắt sắc lạnh quét nhìn đám khách nhân, giọng lạnh lùng răn đe: "Chư vị không có gì, hy vọng chư vị giữ kín miệng cho, chớ để phiền hà." Đám khách nhân đa phần là đi buôn bán làm ăn, ai dại gì bếp xếp mà rước họa vào thân, khi ấy ngậm miệng giải tán đi hết. Nam Cung Duy Đạo cũng lẫn trong đám khách về phòng của mình. Không lâu, chợt ngoài hành lang nghe thấy tiếng bước chân nhiều người, ghé mắt nhìn ra mới thấy một đám 4-5 người lão thiếu đều có bước vào phòng sát ngay bên cạnh. Có tiếng người nói lớn: "Ấy, nhìn kìa, trên nền có chữ." "Viết gì vậy?" "Ồ, mật hiệu Kim Long, hãy nhanh chửi đi." Tiếp đó 4-5 người lặng lặng mang tử thi đi. Nam Cung Duy Đạo đã hiểu ra nhất định bọn người này là tay chân của Kim Long Bang, nhưng vị thần trộm bí ẩn kia vì sao lại hạ thủ với mật thám của Kim Long Bang thì khó hiểu nổi. Nam Cung Duy Đạo dùng điểm tâm xong định chuẩn bị rời khỏi khách điếm, chợt thấy thoáng có bóng người lách nhanh vào phòng. "Ai?" Giọng thiếu nữ nói nhỏ: "Đệ đệ, ta đây." Nam Cung Duy Đạo đã nhận ra Nam Cung Thanh, nghĩa nữ của phụ thân mình, buồn miệng nói: "À, Thanh thư thư, thật khó lắm mới tìm được ngươi đó. Có chuyện gì sao?" Nam Cung Thanh trong y phục thôn nữ mà vẫn không giấu nét hoa lệ thanh tú, nhún vai cười nói: "Phạm Ba Bá đang chờ gặp ngươi bàn đại kế, đã cho gần 10 toán chia ra để tìm ngươi." Nam Cung Duy Đạo tinh thần phấn chấn hẳn lên nói: "Ở đâu?" "Trong Ngũ Nữ Điếm." "Chúng ta đi ngay chứ?" "Không, chúng ta đi với nhau không tiện, chia ra mà đi, gặp lại ở Hứa Châu." "Thanh thư thư, mẫu thân đệ..." Chợt nghĩ lại gọi như vậy không đúng, bèn sửa lại: "Nghiêm mẫu của tiểu đệ Đồng Thụy Quân hiện giờ ở đâu?" "Đều đất tập trung." Nam Cung Thanh chợt nhớ một chuyện, bèn hỏi: "Đệ đệ, nghe nói người đất tha chết cho tên tiểu cầu Chu Văn Hoa." Nam Cung Duy Đạo chỉ nhớ lại hận diệt môn sát phủ mẫu thì mắt long lên, vỗ bàn đánh ở một tiếng quát: "Hận làm sao tha cho chúng được? Chỉ vì lúc ấy Nghiêm mẫu bức đệ tha cho hắn, tiểu đệ vẫn còn chưa rõ nguyên do tại sao." "À, không biết bà ấy có ý gì. Thanh thư, tiểu phấn thế nào rồi?" Ba ngày không nói một câu, tựa như đã biến thành một con người khác. Nàng ta sau khi bị tên tiểu cầu làm nhục, tiểu đệ chỉ sợ nàng nghĩ dại mà làm quần. Nghiêm mẫu người suốt ngày làm bạn với nàng ấy, ngoài một vài người chí thân ra, nàng ta chẳng muốn gặp mặt ai cả. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói: "Lần này gặp lại nhất định phải hỏi Nghiêm mẫu cho ra nguyên cớ mới thôi." Nam Cung Duy Đạo lại thò đầu nhìn ra ngoài thăm dò rồi nói nhanh: "Đệ đệ, ta đi trước một bước." "Vâng, tiểu đệ sẽ theo sau. À, còn một chuyện." "Gì chứ?" "Chúng ta có người hoạt động tại vùng này chứ?" "Ừ, bí mật. Thư thư thông báo cho họ để ý tông tích hai người." "Ai?" "Một người là trung niên phủ nhân, mặt đầy thẻo đao, ngoại hiệu là Kim Trâm Ma Nữ." "À, Kim Trâm Ma Nữ." "Đúng, người thứ hai là trung niên hán tử, ăn vận lối nho sinh, họ Từ tên Úc. Hai người này khả năng cùng bọn, có thể mời gia nhập bọn với bọn ta." "Điều này..." "Bọn họ có quan hệ mật thiết với tiểu đệ, hiện tại chúng ta đang cần người, thêm một trợ thủ càng hay." "Đáng tin chứ?" "Đương nhiên." "Được, ta sẽ thông báo." Nói rồi quay nhanh lách khỏi phòng. Nam Cung Duy Đạo cũng gọi tiểu nhân thanh toán tiền phòng, đoạn rời khách điếm tìm đường đi Ngũ Nữ Điếm ở Hứa Châu. Suốt dọc đường chàng nhìn thấy không ít xác bọn người của Kim Long Bang, mà nơi nào cũng để lại tiêu chí một bông mai. Chàng tự hỏi không biết nhân vật thần trộm bí ẩn kia vì sao lại ra tay mạnh với Kim Long Bang vậy. Dọc đường đến Ngũ Nữ Điếm, một vùng đồi núi hoang vu, đi mất 10 dặm chợt có tiếng người gọi: "Đệ đệ." Nam Cung Duy Đạo dừng người quay đầu nhìn thì đã nhận ra chính là Nam Cung Thanh. Nàng ta bộ trình cũng chẳng chậm chút nào: "Thư thư chờ lâu rồi chứ?" Không, ta cũng vừa đến. Địa điểm ở đâu? Gần rồi, nhưng phía sau có người truy theo. Ai? Con chẳng phải bọn chó săn kia. Được, chúng ta đến khu rừng trước. Hai người phóng vào khu rừng trước mặt. Nam Cung Di Đạo để Nam Cung Thanh ẩn người rồi mới nấp vào một thân cây tùng bên đường. Nháy mắt, quả nhiên đã thấy ba tên Kim Long Bang phong tới, có tên nói lớn. Có lẽ đã vào rừng. Lục soát, đi. Ba tên áo đen định chạy vào rừng, chợt có tiếng quát lớn. Đứng lại. Chúng khựng người đã thấy một thiếu niên áo gấm trong rừng bước ra. Một tên nhận ra thất thanh la lớn. Bất tử thư sinh. Bất tử thư sinh giờ đắt đối với bọn người Kim Long Bang chẳng khác gì là tử thần. Chúng hốt hoảng run bắn người thoái lùi về sau. Nam Cung Di Đạo cười gần nói. Chẳng sai, bổn nhân chính là Nam Cung Di Đạo, thiếu chủ Hồng Đạo Hội. Lũ chó săn các ngươi nghe rõ rồi chứ? Cả ba tên chấn động, mặt như gan gà, quay người định bỏ chạy. Bóng áo gấm lướt tới, chỉ nghe ba tiếng rú thảm, theo đó là ba bóng người đổ xuống, không kịp một phản ứng. Tràng cười dài còn chưa dứt, kiếm đã thò vào vỏ nhanh như chớp. Nam Cung Thanh nhảy ra vỗ tay nói. Đệ đệ quả là tuyệt đại kiếm thủ. Chúng ta đi thôi, thưa thưa. À, ấy, kia là cái gì? Gì chứ? Đệ hãy nhìn dưới nách bọn này. Theo tay của Thư Thư, Nam Cung Duy Đạo đã nhận ra dưới nách ba tên này đều có một chiếc túi vải màu hồng khác thường. Thư Thư nói những chiếc túi này. Không sai. Có gì kỳ quái, có lẽ chỉ là túi trang sức cá nhân. Đệ đệ, không thể là túi trang sức cá nhân mà người nào cũng giống nhau. Ồ. Nam Cung Duy Đạo lúc này cũng đã nhận ra chỗ kỳ lạ khác thường. Liền nhảy đến bên một xác chết gỡ lấy chiếc túi. Thấy lạ đưa lên mũi người chợt la lên. À, có mùi thơm. Nam Cung Thanh nhăn mặt nói. Thì ra chỉ là loại hương phấn, vứt đi. Không, mùi hương rất khác thường. Xem ra túi hương này có vấn đề. Xem này, sau lưng còn theo hình kim long. Nhưng bọn chúng đều chết, làm sao truy hỏi được. Tạm thời cứ giữ lại vật này, có lúc sẽ biết rõ chỗ dùng của nó. Được. Nam Cung Duy Đạo giữ lấy hai chiếc túi cho vào áo. Nam Cung Thanh cũng cất chiếc túi còn lại, rồi cùng nhau đi vào trong rừng. Hai người chạy xuyên qua rừng, lúc gần ra đến bìa rừng. Nam Cung Thanh chợt dừng chân lại nhíu mày nói. Lạ thật. Nam Cung Duy Đạo dừng chân quay người nhíu mày hỏi. Chuyện gì vậy? Cả khu rừng này lẽ ra phải có người, tại sao không thấy ai cả? Ồ, có chuyện rồi. Nói rồi Nam Cung Thanh vọt nhanh về phía trước mấy trượng, vượt qua đám cây rậm. Nam Cung Duy Đạo liền phóng chân theo. Tới nơi nhìn bất giác chấn động cả người. Bốn xác chết nằm ngổn ngang dưới đất. Nhìn thương tích cũng biết là do vết kiếm. Thanh Thư. Nhanh thôi. Thân hình thoăn thả của Nam Cung Thanh nhẹ như cánh nhạn vọt thẳng ra khỏi rừng. Nam Cung Duy Đạo không kịp hiểu gì cũng liền phóng người chạy theo. Băng qua một thửa ruộng khá rộng, trước mắt đã nhìn thấy một nông trang ẩn hiện trong đám cây xanh, nhưng không nhìn thấy bóng người nào cả. Nam Cung Duy Đạo hỏi gấp. Nơi này sao? Đúng vậy. Đến trang môn đã ngửi thấy mùi huyết tanh. Quét mắt nhìn đã thấy 7-8 xác chết nằm lăn trên đất. Nam Cung Thanh rú giải thống thiết. Nam Cung Duy Đạo thì máu thù lại sôi lên trong người. Không cần nói cũng biết, trong nông trang này đã xảy ra kịch biến, đến như sự tình thế nào khiến người ta không dám nghĩ đến. Nam Cung Duy Đạo thoáng rùng mình, chàng nghĩ Thư Thư bảo chàng đến đây thương nghị đại kế. Tất nhiên ở đây đều là cao thủ tinh anh trong Hồng Đạo Hội tụ tập. Vậy mà chỉ nhìn cũng biết là một mẻ lưới của Kim Long Bang sát tận. Đủ biết lực lượng cơ sở của Hồng Đạo Hội chỉ vừa manh nha, đã lại bị hủy diệt, khiến người ta không khỏi lạnh người cảm thán. Phần thứ 12 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.